Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cảm thấy tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cô vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cùng trò chuyện tâm sự với anh, thẳng đến một tiếng sau mới liên tiếp để mà cắt đứt. Vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh Hải Sắc vội vàng nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến là người nào thì vội vàng bắt máy. Làm sao vậy? Anh có chuyện quên nói với em. Là chuyện gì chứ? Anh im lặng. Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói đi. Anh... như thế nào hả? Cô lại nhẹ nhàng thúc giục. Anh cũng nhớ em. Anh vội vàng nói rồi sau đó cũng vội vàng cúp máy. Cô giật mình ngây ngốc. Một lúc sau mới hiểu được anh đang bày tỏ tình ý của mình thì không khỏi bật cười. Thật sự là một người đàn ông kỳ lạ mà. Để nói ra những lời này, anh chắc chắn sẽ bối rối một lúc lâu. Cô dường như có thể tưởng tượng ra được câu nói đó cứ quanh quẩn trong lòng anh suốt một tiếng đồng hồ nha. Thực sự đúng là một tên ngốc mà. Anh Hải Sắc mỉm cười ngọt ngào với chiếc điện thoại, phảng phất như người đàn ông mà cô yêu nhất đang ở trước mặt. Một lúc sau, cô mới lấy lại tinh thần, vừa mới đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn, thì chiếc điện thoại lại vang lên một lần nữa. Cô nghĩ rằng anh lại gọi thì vui vẻ tiếp máy. Còn có chuyện gì muốn nói với em sao, đại thiếu gia? Sắc tì à? Giọng nói mang vẻ vô cùng lo lắng của Ân Điểm Vũ cắt đứt lời cô. Không tốt rồi, ở trong nhà đã xảy ra chuyện, chuyện lớn rồi. Trong khi Ân Hải Sắc lo lắng chạy về nhà, thì tại Tokyo, vệ tướng cũng nhận được điện thoại của Ân Viên Á. Là chuyện gì vậy chứ? Anh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng vài giây sau trong đầu lật lóe lên suy nghĩ. Cậu nói là, bên cảnh sát đã bắt tay vào hành động rồi sao? Không sai. Tại sao lại là hôm nay chứ? Vệ tướng hoảng hốt, vì sao hết lần này đến lần khác lại nhằm vào lúc anh không có ở Đài Loan? Ai có biết tiến độ điều tra của bên cảnh sát? Không phải chúng ta có thể nắm được. Nếu như tính toán thời gian thì bọn họ đến lúc cần phải xác nhận chứng cứ, triển khai điều tra rồi. Ân Viên Á trầm giọng giải thích. Vệ tường không nói gì, yên lặng lắng nghe Ân Viên Á kể rõ tình huống hiện tại, mà trong đầu cũng đang nghiền ngẫm suy nghĩ. 10 ngày trước là buổi tiệc thọ của Ân Thế Hào. Ân Viên Á đã đem những chứng cứ phạm tội của hai lão nhân gia họ Ân giao cho anh, thông qua mối quan hệ của anh trong giới chính trị mà đưa cho cơ quan điều tra, không để lại một vết tích nào. Buổi chiều hôm nay, cơ quan điều tra sau khi điều tra sơ bộ chứng cứ đã gọi điện thoại tới hai người ở trong diện tình nghi là Ân Thế Hạo cùng với Ân Thế Dụ để đối chất. Không những thế, họ còn điều tra đến những công trình xây dựng của tập đoàn Hoàng Kinh. Hiện tại, sự việc còn chưa liên lụy đến kinh doanh của tập đoàn Hoàng Kinh. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ bắt đầu từ ngày mai, cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kinh sẽ liên tục rớt giá. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phiền Đàm Thị công khai tin tức của việc thu mua rồi. Việc này không thành vấn đề. Vệ tường đồng ý, ngập ngừng một chút rồi sau đó mới lên tiếng hỏi tiếp. Vậy thì Hải Sắc, cô ấy đã biết chưa? Điểm Vũ cũng vừa gọi điện thoại thông báo với cô ấy. Ở trong lòng vệ tường bỗng nhiên căng thẳng. Cô ấy có khỏe không? Không biết cô ấy có thể tiếp thu việc này hay không? Chị ấy rất là kinh ngạc. Tôi nghĩ chị ấy cần một chút thời gian để có thể chấp nhận được việc này. Ân Viên Á khàn khàn trả lời, còn vệ tướng im lặng. Tuy rằng Ân Viên Á đã từng nói, cô ấy đối với việc làm sai trái của hai vị trưởng bối trong gia đình đã từ lâu là không đồng tình, nhưng anh vẫn là hoài nghi cô có thể tiếp nhận được sự thật này. Nếu như cô ấy biết, trong chuyện này anh cũng có nhúng tay vào thì... Thế nào hả? Anh hối hận rồi sao? Ân Viên Á dường như đoán được nỗi lo lắng của anh, thẳng thắn mà vạch trần ra. Vệ tướng giật mình rồi sau đó hừ lạnh. Tôi hối hận cái gì chứ? Đây chính là sự trừng phạt đúng người đúng tội đối với Ân Thế Hậu. Anh tuyệt đối không một chút nào hối hận. Đừng nói với tôi anh tuyệt nhiên không lo lắng. Hải Sắc đã đem chuyện này đổ hết trên đầu của anh. Anh đương nhiên là rất lo lắng. Vệ tường buồn rầu mà chau mày lại. Tôi sẽ giải thích với cô ấy. Anh không cần phải giải thích. Người cần giải thích phải là tôi. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ tìm một cơ hội để nói rõ chân tướng sự việc với Hải Sắc. Tôi sẽ không làm cho anh phải khó xử đâu. Việc của cậu tất nhiên là do cậu phải nói. Bất quá chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có liên quan đến tôi. Tôi cũng cần phải giải thích cùng với cô ấy. Bất luận cô ấy có bao nhiêu nghi ngờ, anh cũng đều cần phải dũng cảm để mà đối mặt với cô. Vệ tướng đã quyết tâm. Sáng sớm ngày hôm sau trước khi đến công ty, anh sẽ gọi điện thoại cho Ân Hải Sắc. Thế nhưng cô lại không khởi động máy. Anh không từ bỏ, đến buổi chiều lại gọi một lần nữa. Lần này điện thoại đổ chuông nhưng lại không có người tiếp. Cả một ngày, Anh gọi không dưới 10 cuộc điện thoại, cũng để lại không biết bao nhiêu lời nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net